Quý phi dùng thực lực chửi bậy Ma Thượng Vị. Chương 4, đừng có nói con hàng này giả vờ ngủ nha. Góc truyện audio.com. Hồ Mỹ Nhân là lúc Cao Tấn thân chinh một tiểu quốc Tây Vực. Quốc chủ bại binh kính hiến cho hắn hồ cơ Mỹ Nhân. Mũi cao mắt sâu, tuyệt mỹ diễm lệ, là đóa hoa hồng hoang dã rực rỡ trên sa mạc, tiên diễm mà lại có gai. Nhưng Cao Tấn sau khi đem người mang về, liền ném ở một bên. Tuy nói hồ cơ diễm lệ, nhưng lại không đúng thẩm mỹ của Cao Tấn. Hắn càng thích giang nam khí chất mỹ nhân, tựa như Lệ Phi, Vân Phi, Tống Tiệp Dư, còn có Quý Phi Tạ Thị. Những mỹ nhân này, nhất là Tạ Thị, cả người tựa như là mỹ nhân từ bức tranh giang nam mịt mờ mưa bụi bước ra. Thướt tha, phiêu phiêu miểu miểu, như khói như sương, ôn nhu được có thể bóp ra nước, là loại hình mà thị giác Cao Tấn ưa thích nhất. Nếu không phải nghe thấy trên người Tạ Thị truyền ra những lời nói loạn thất bát tao không rõ nguyên do, Cao Tấn lúc này bãi giá hẳn là ngưng huy cung của Tạ Thị. Hồ Mỹ Nhân ở tại Ly Hận Điện, Cao Tấn cơ hồ chưa hề đặt chân, đột nhiên giá lâm, đem toàn bộ cung nhân trên dưới Ly Hận Điện giật nảy mình. Bọn cung nhân thậm chí không kịp thông truyền Hồ Mỹ Nhân đi ra tiếp giá. Cao Tấn liền trực tiếp vào điện, thẳng đến phòng ngủ Hồ Mỹ Nhân. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, Cao Tấn trông thấy phía sau rèm cửa ẩn ẩn thấp thoáng bóng hình xinh đẹp. Cao Tấn rất mệt mỏi, không muốn lại bị hành lễ thêm một chặp. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm chỗ nào nằm không gặp ác mộng ngã đầu xuống ngủ ngay. Cánh tay dài xốc lên rèm cửa, Hồ Mỹ Nhân từ bên giường xoay người lại. Trên khuôn mặt diễm lệ tuyệt hiện lên một vẻ bối rối. Sau khi cố gắng tự chấn định xuống, mới lên trước hành lễ. Tham kiến bệ hạ, Cao Tấn đem biểu hiện của nàng nhìn rõ ràng trong mắt. Hỏi, ngươi đang làm gì? Hồ Mỹ Nhân ngẩn người. Bộ ngực nở nang chập trùng lên xuống. Lông mi dày rậm run nhẹ nhẹ. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút bối rối. Không. Không làm gì cả, cái thần sắc này mà Cao Tấn còn nhìn không ra có vấn đề vậy hắn cũng khỏi làm hoàng đế. Không khỏi nhớ tới Tạ Thị trước khi bị đuổi. Hắn nghe được câu kia nói khó hiểu kia. Chẳng lẽ là Hồ Mỹ Nhân ghim hình nộm có hiệu quả? Nhớ tới lúc đẩy cửa vị trí cái bóng của Hồ Mỹ Nhân trên rèm. Cao Tấn đẩy Hồ Mỹ Nhân trước mặt mình ra. Tự mình đến bên cạnh giường êm. Ánh mắt sắc bén quét một vòng trên giường. Không nhìn thấy vật gì khả nghi. Cao Tấn đem ánh mắt chuyển qua khe hở dưới giường. Hồ Mỹ Nhân thấy Cao Tấn để mắt tới chỗ đó. Lập tức khẩn trương lên. Khăn trong tay cơ hồ bị vò sắp rách. Cao Tấn một tay xốc thảm nhung tơ vàng trên giường lên xoay người nhìn xuống dưới. Quả nhiên nhìn thấy một vật nhét không ra trong không ra ngoài. Không biết là cái gì. Nhưng khẳng định là dưới tình thế cấp bách ném vào. Gọi nội quan đem đồ vật dưới giường lấy ra. Là một cái hình nộm dài bằng nửa cánh tay. Trên thân bọc vải rách đủ màu. Thân thể làm bằng gỗ. Đầu làm bằng rơm giả. Trên thân còn ghim 7-8 cây ngân châm. Đầu gỗ cũng đầy vết tích đao khắc. Lộ ra quỷ dị cùng cổ quái. Cao Tấn kêu người đem đầu hình nộm xé ra. Từ bên trong tìm ra một tờ giấy hoa tiên viết danh tính cùng ngày sinh tháng đẻ. Nội quan kinh hồn táng đảm đem giấy hoa tiên đưa đến trong tay Cao Tấn. Cao Tấn không cần nhìn cũng biết phía trên này viết ngày sinh tháng đẻ của ai. Mặt hung ác dọa người. Hắn nhìn Hồ Mỹ Nhân. Dương lên giấy hoa tiên trong tay. Hỏi, đây là cái gì? Hồ Mỹ Nhân nhìn hình nộm vu cổ bị xé ra. Lại nhìn giấy hoa tiên trong tét Cao Tấn. Tuyệt vọng quật cường cúi đầu. Lời gì cũng không chịu nói. Cao Tấn cảm thấy rất không bình thường. Nếu không phải mệt mỏi đến cực điểm. Hiện tại liền muốn bước qua bóp lấy cổ nàng hỏi nàng vì sao. Cao Tấn nắm vuốt mi tâm hỏi. Hậu cung xuất hiện vu cổ. Chuyện này bình thường xử trí như thế nào? Tổng quản nội quan Vạn Đức Quý vội vàng tiến lên trả lời. Bẩm bệ hạ, cung quy có nghiêm lệnh cấm chỉ vu cổ chi thuật. Bình thường đều giao cho trung cung nương nương phán quyết. Bệ hạ chưa lập hậu. Việc hậu cung đều là Tạ Quý Phi làm chủ xử lý. Tạ Quý Phi, lại là nàng. Cao Tấn thật rất mệt mỏi. Không muốn lại hao tâm tốn sức quản những thứ này. Liền nói, đem nàng gọi tới. Hậu cung xảy ra chuyện ác như thế. Nàng làm chủ xử lý hậu cung. Tự nhiên cũng chịu tội khó thoát. Vạn Đức Quý không dám trì hoãn. Lập tức phái người thông chi Tạ Quý Phi đến Ly Hận Điện xử lý sự tình Hồ Mỹ Nhân làm hình nộm vu cổ nguyền rùa bệ hạ. Mà Cao Tấn không vui rời bước. Gọi người đem Hồ Mỹ Nhân bắt giữ mang ra ngoại điện chờ Tạ Quý Phi đến thẩm vấn. Chính mình thì dứt khoát nằm trên giường Hồ Mỹ Nhân thử thiếp đi. Tạ Khuynh mới từ trong bồn tắm đi ra. Ngoan ngoãn đứng trước gương đợi bôi một thân cao thơm dưỡng da. Thật vất vả thay đổi áo bào thoải mái dễ chịu. Quyết định bắt đầu danh chính ngôn thuận hưởng thụ. Ngày nghỉ, con hàng Cao Tấn kia đã nói. Không muốn gặp nàng. Đây chính là thánh chỉ. Tạ Khuynh thân là một thanh niên tốt cái trung quân ái quốc. Sao có thể không tuân theo thánh chỉ chứ? Vì lẽ đó ngày nào Cao Tấn chưa tiên triều. Đều là ngày nghỉ của Tạ Khuynh. Nàng vừa bưng một mâm nho một mâm hạt dưa đi vào nội điện. Chuẩn bị lát nữa một bên ăn nho ăn hạt dưa. Một bên cùng hai quyển thoại bản kinh dị. Tìm được từ dân gian mà vào cung mãi không có thời gian xem. Quyết chiến đến bình minh. Nhưng mà nguyện vọng nhỏ bé của nàng cũng không đạt được. Vừa đặt mông, lật bìa sách, trông thấy một bức tranh minh họa. Lang quân công tử ở cửa phía tây hẹn hò. Khương ma ma liền xuất hiện cướp sách đi. Tạ Khuynh tức giận. Ma ma làm gì vậy? Tắm cũng tắm sạch sẽ rồi. Để ta xem một chút thôi. Khương ma ma cúi đầu nhìn thoáng qua sách trong tay. Hai mắt nhắm lại. Giống như là bị thứ gì đau nhói con mắt. Sách nương nương đọc quả thực khó coi. Không có bắt ngươi nhìn. Ta chỉ đang tìm hiểu một chút. Trả lại cho ta. Tạ Khuynh đưa tay. Khương ma ma lại gom sách nhét vào ống tay áo rộng lớn. Trầm giọng nói. Nương nương đừng đọc nữa. Ly Hận Điện xảy ra chuyện. Tạ Khuynh hững hờ lột nho. Chuyện gì à? Bệ hạ không biết sao đột nhiên giá lâm Ly Hận Điện. Không báo trước cho Hồ Mỹ Nhân. Thời điểm bệ hạ bước vào. Hồ Mỹ Nhân đang dùng ngân châm ghim hình nộm viết ngày sinh tháng đẻ của bệ hạ. Khương ma ma nhíu chặt mi tâm. Vu cổ bị cấm xưa nay. Hồ Mỹ Nhân không chỉ tự chui đầu vào giỏ. Còn có thể liên lụy toàn bộ hậu cung. Nhất là nương nương nhà mình. Nương nương chớ trì hoãn. Bệ hạ tuyên ngài đi xử lý chuyện này. Khương ma ma kéo Tạ Khuynh. Đẩy nàng đi thay y phục. Từ Minh Trạch Cung vừa trở về, tắm rửa một trận còn không được nghỉ ngơi miếng nào lại bị gọi đi nữa. Tâm tình Tạ Khuynh thật là không thể nào tốt đẹp được. Đi tới bên ngoài Ly Hận Điện, xa xa trông thấy nội quan Minh Trạch Cung chờ đợi bên ngoài. Nói cách khác Cao Tấn vẫn còn ở đó. Tạ Khuynh trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt đã triệu hồi hình thức ôn nhu hiền lương Tạ Quý Phi. Cao Tấn bên trong Ly Hận Điện thử đi ngủ, vừa có chút buồn ngủ, trong đầu mấy tạp âm loạn thất bát tao kia lại lần nữa vang lên. Các loại âm thanh đòi mạng từ U Minh lượn vòng bên tai không ngừng. Cao Tấn cảm giác như bị nhốt trong một lồng giam tối tăm không mặt trời. Đưa tay không thấy được năm ngón, nhìn không thấy khung cảnh chung quanh, nhưng trong tai lại tràn ngập thanh âm yêu ma quỷ quái ở khắp mọi nơi. Hắn bịt lỗ tai, kiệt lực ngăn cản những thanh âm kia chui vào đầu. Nhưng hiệu quả quá bé nhỏ, giống như côn trùng bị nhốt dưới lớp da trống. Không cần biết chạy trốn tới cái góc nào đều không thoát được âm thanh trống ầm ầm. Nổ tim đứt ruột, đầu đau muốn nứt, bỗng nhiên mấy chàng thanh âm hoàn bội đinh đương thanh thúy truyền đến. Thanh âm này giống như một vệt ánh sáng. đem hắc ám vô biên vây khốn hắn xé mở một cái lỗ hổng nhỏ xíu. Thanh âm đinh đương kia càng lúc càng gần. Lỗ hổng phía trên lồng giam vây khốn Cao Tấn càng lúc càng sáng. Như nắng ấm chiếu vào. Thay Cao Tấn xua tan đi hắc ám cùng giá lạnh. Cao Tấn bị ác mộng xâm nhập dần dần tĩnh tâm. Thanh âm loạn thất bát tao bên tai nháy mắt biến mất. Nhịp tim nôn nóng của Cao Tấn đều trở nên thư giãn nhẹ nhàng. Là loại cảm giác này. Là ai? Cao Tấn một bên nhắm mắt dưỡng thần. Một bên nghiêng tai lắng nghe. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê muốn đem thanh âm leng keng ngày đó lần nữa ghi vào trong não. Tiếng trời càng ngày càng gần. Gần đến trước người hắn thì dừng lại. Cao Tấn vừa mới có chút buồn ngủ. Không muốn mở mắt. Liền dứt khoát nằm không nhúc nhích. Không ai dám đánh thức hắn. Tạ Khuynh tới Ly Hận Điện. Hoàng đế không do nàng làm chủ. Hoàng đế ở đây. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa nàng phải tới trước gặp qua hoàng đế mới có thể đi xử lý sự tình. Nhìn hoàng đế hai mắt nhắm chặt. Tạ Khuynh nhịn không được oán thầm hai câu. Chậc chậc chậc. Cái cầu hoàng đế này tâm cũng lớn dữ. Tiểu lão bà đều ghim hình nộm nguyền rùa. Hắn thế mà còn có thể ngủ được. Hắn ngủ thiếp đi. Ta có phải là cũng không cần thỉnh an. Chấm chấm. Khẳng định không cần đi. Hắn lại nhìn không thấy. Ta thỉnh an cho quỷ nhìn sao. Nhắm mắt dưỡng thần Cao Tấn. Tạ thị vừa xuất hiện. Thanh âm yêu ma quỷ quái bị đuổi đi hết. Chỉ còn thanh âm của nàng. Muốn không nghe cũng không được. Tạ Khuynh âm thầm quyết định kỹ càng. Liền muốn quay người. Đã thấy người trên giường miễn cưỡng trở mình. Từ trên giường ngồi dậy. Cao Tấn mở ra hai con ngươi sắc bén. Chuẩn xác đối diện với ánh mắt Tạ Khuynh. Tạ Khuynh sững sờ. Lập tức phản ứng. Khúm núm tiến lên thỉnh an. Chấm. Hoàng thượng tỉnh. Có phải là thần thiếp thanh âm quá lớn đánh thức người? Ui, đừng có nói con hàng này giả vờ ngủ nha. Tám phần là vậy, chó hơn con chó, đúng là mẹ nó gian trá. Mấy lời đại nghịch bất đạo liên tiếp đánh vào mặt Cao Tấn. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm tính, đang muốn xoay người đi giày. Bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhìn Tạ Thị, chuyển động cổ chân. Để nàng giúp hắn mang giày. Tạ thị thất thần không động. Nhìn như không hiểu. Trong lòng lại nổ tung. Chó chết này có ý gì? Để ta giúp hắn mang giày sao? Hắn dám mở miệng. Lão tử liền dám phế đi chân của hắn. Cao Tấn hít sâu một hơi. Ngược lại muốn xem nàng làm sao. Phế đi chân của hắn. Lần nữa chuyển động mắt cá chân. Đá chiếc giày gần bên chân. Tạ Khuynh nhìn chiếc giày bị Cao Tấn đá. Giống như tâm tình của mình vào giờ khắc này. Được rồi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hảo hán không để ý thiệt thòi trước mắt. Tạ Khuynh âm thầm hít sâu một hơi. Miễn cưỡng vui cười đến bên cạnh Cao Tấn nhặt lên giày của hắn. Sau đó đi kéo chân Cao Tấn. Ngay lúc tay Tạ Khuynh sắp đụng tới. Cao Tấn bỗng nhiên thu chân, để Tạ Khuynh bắt hụt, chó chết này thật là thiếu ăn đấm a. Tạ Viễn Thần ngươi cái lão vương bát đản, lão tử vì ngươi hy sinh quá lớn, trong lòng phát tiết một trận. Tạ Khuynh ôn nhu hỏi, bệ hạ sao vậy, là thần thiếp chỗ nào phục vụ không đúng sao? Cao Tấn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm một lát, trẫm cứ cảm thấy ngươi không tình nguyện giúp trẫm mang giày. Cảm giác còn rất chuẩn. Ai nguyện ý giúp ngươi mang giày? Chân ngươi bằng vàng hay bằng bạc? Trong lòng khinh thường. Ngoài miệng lại nói. Bệ hạ nói gì vậy? Có thể thay bệ hạ mang giày là phúc khí thần thiếp đã tu luyện 8 đời. Cái thái độ trong ngoài không đồng nhất này làm Cao Tấn tức đến muốn cười. Lại thu chân thêm 2 lần không cho nàng đụng. Tạ thị dứt khoát làm một con mèo con chụp bướm. Nhào lên đè lại 2 cái chân Cao Tấn. Đem chân hắn ôm vào trong ngực ngoan ngoãn thay hắn mang giày. Cái bộ dáng co được duỗi được này làm Cao Tấn mở mang tầm mắt. Cách chương.